Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 425, Liêu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy thuốc Châu bỏ hầu mỗ ở huyện Châu Bình tỉnh Sơn Đông mang cơm cho người cầy, ra tới đồng thấy một cơn lốc cuộn lên trước mặt. Hầu lập tức lấy chén rót rượu xuống đất khấn khứa, rót mấy chén cơn lốc mới tan đi. Lại có hôm hầu đi ngang miếu Thành Hoàng, rảnh rỗi tạt vào dạo chơi dưới hành lang, thấy trên vách vẽ bức tranh Liêu Toàn dâng bí. Hình Liêu Toàn bị cước chim vương vãi cả lên mắt, bèn nói. Nhơ bẩn thế này làm sao Liêu đại ca chịu được, rồi lấy móng tay cày gỡ hết ra. Liêu Toàn dâng bí theo truyền thuyết, vua Đường Thái Tông chết xuống âm phủ, được phán quan Thôi Giác là bạn thừa tướng Ngụy Trưng trong triều sửa sổ sinh tử giúp cho sống lại, trước lúc ra về có hẹn với thập điện Đơ Lêm Vương sẽ tặng bí cho âm phủ chồng. Sau khi sống lại, Thái Tông ra bằng tìm người, có người dân là Liêu Toàn tình nguyện tự tử để mang bí xuống biếu Diêm Vương. Mấy năm sau hầu mắc bệnh, đang nằm thì thấy có hai người đội mũ đen tới bắt đi giải tới trước một công tử, hạch sách đòi tiền bạc rất khổ. Đang lúc không biết làm sao, chợt bên trong có một người mặc áo xanh bước ra nhìn thấy ngạc nhiên hỏi. Ông hầu sao lại tới đây, hầu bèn kể lại mọi chuyện. Người áo xanh lập tức mắng hai người mũ đen, đây là hầu đại gia của các người, sao dám vô lễ như thế. Hai người mũ đen rối rít vâng dạ, xin lỗi là không biết. Giây lát nghe tiếng trống thúc ầm ầm như sấm sét, người áo xanh nói. Đến phiên hầu buổi sáng rồi, rồi dẫn hầu cùng vào bảo đứng dưới thềm dặn, cứ tạm đứng ở đây, để ta hỏi cho. Rồi lên thềm chỉ tay gọi một viên lại xuống nói chuyện vài câu, viên lại nhìn thấy hầu chắp tay nói. Hầu đại ca tới rồi đấy à, việc của ông không có gì lớn đâu, chỉ là một con ngựa kiện, hỏi qua một lần sẽ được về thôi. Lát sau trên thềm gọi tên hầu, hầu bước ra quỳ xuống, con ngựa kia cũng quỳ xuống, quan hỏi con ngựa này nói bị ngươi cho uống thuốc mà chết có đúng hay không? Hầu thưa, nó bị bệnh dịch, ta theo đúng cách mà chữa cho, đã khỏi bệnh rồi, cách một ngày sau thì chết, có dính líu gì tới ta đâu. Con ngựa nói tiếng người, ra sức tranh cãi. Quan dở sổ xem, trong sổ ghi rõ con ngựa phải chết vào ngày tháng năm ấy, tính lại thì đúng khớp, bèn quát. Đó là vì số ngươi đã hết, sao dám vu cáo bậy bạ hả? Rồi thét đuổi nó ra, lại nói với hầu rằng, ông giữ lòng giúp người nên không bị chết đâu, rồi gọi hai người mũ đen vào sai đưa hầu về. Hai người mũ đen lúc nãy vào đưa hầu ra, quan lại dặn đi dọc đường phải chăm sóc cho hầu. Hầu hỏi, hôm nay ta được đội ơn che chở cho, nhưng nửa đời mới gặp đây là lần đầu, xin ông nói rõ họ tên cho ta cảm tạ. Viên quan áo xanh ấy nói, 3 năm trước ta từ Thái Sơn ra, khát gần chết, may gặp ông ngoài đồng được cho uống mấy ly rượu, đến nay vẫn còn nhớ. Viên lại nói, ta là Liêu Toàn, trước đây bị chim ỉa vào mắt, xốn sang không sao chịu nổi, được ông gỡ ra cho mới nhìn rõ được. Có điều rượu thì cõi âm phủ này không đem ra mời khách được, xin chia tay ở đây thôi. Hầu mới chợt hiểu mọi chuyện bèn lên đường, về tới nhà định giữ hai người áo đen lại khoản đãi, nhưng họ không dám uống cả một hớp nước. Hầu sống lại mới biết đã tắt thở 2 ngày 2 đêm rồi. Từ đó càng ra sức làm điều lành, mỗi khi gặp chuyện rắc rối thường rót rượu khấn Liêu Toàn giúp. Về sau hầu sống đến 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, có thể cười ngựa phi nước đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm đang đi ngoài đường thấy Liêu Toàn cưỡi ngựa tới như sắp đi xa, chắp tay chào hỏi rồi nói. Số ông đã hết rồi, âm phủ đã phát công văn ra, bọn quỷ tốt muốn đi bắt nhưng ta cản không cho. Ông nên về nhà lo hậu sự, sau 3 ngày ta sẽ tới đón. Ta đã mua cho ông một chiếc quan nhỏ đang khuyết dưới âm phủ, cũng không cục khổ đâu, rồi chào đi. Hầu về nhà kể chuyện cho vợ con, mời họ hàng tới từ biệt, sắm sửa đủ quan quách khâm liệm. Chiều tối ngày thứ tư nói với mọi người rằng, Liêu đại ca tới rồi nằm vào quan tài mà chết. Cách chương.